Cô vợ quê mùa tổng tài thâm sâu. Chương 118, góc truyện audio.com. Chương 118, sự thẳng thắn của Hoắc Ảnh Quân đêm đến bầu trời sáng bừng. Vầng trăng sáng, tròn vành vạnh treo cao trên bầu trời đêm. Vân Tử Lăng ngồi trên chiếc ghế dài ở bên ngoài ban công, cô cuộn tròn mình lại, nhìn ánh trăng rồi ngẩn người. Đám cưới hôm nay là 15, cô thích lắm. Tết Trung Thu có nghĩa là Tết đoàn viên, ngay cả ánh trăng cũng là khoảnh khắc đẹp nhất. Trước đây, cứ đến rằm tháng riêng, mẹ cô lại tự tay làm bánh Trung Thu cho cô ăn. Hơn nữa, còn là hương vị của hoa quế. Cô nghiêng đầu, nhìn vào chiếc bàn trong nhà, những chiếc bánh Trung Thu cao cấp được đặt rực rỡ đầy sắc màu. Mấy cái bánh ngọt này đều do người buôn bán của Hoắc Ảnh Quân đưa tới, mỗi một hộp đều có giá vô cùng đắt đỏ. Nhưng mà cô thậm chí còn không có hứng thú để mở nó ra. Gió bên ngoài thổi mạnh hơn một chút, cô cuộn mình chặt hơn một chút, đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, người đàn ông nhanh chóng bước qua, nhặt chăn trên giường rồi đi tới. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, buổi tối đừng hóng gió trên ban công. Hoắc Ảnh Quân lập tức dùng chăn quấn chặt lấy cô, sau đó ngồi ở bên cạnh ôm cô vào lòng. Vân Tử Lăng nhìn anh, mỉm cười hỏi, chị ta sao rồi? Hoắc Ảnh Quân nhìn ánh mắt của cô, trong lòng mang theo một chút thấp thỏm nói. Anh bỏ em lại, không phải khiến em tức giận sao? Không có, Vân Tử Lăng cười nhạt. Cho dù chị ta là người ngoài, nếu đã ngất xỉu trong đám cưới của chúng ta thì với tư cách là người chủ trì cũng phải nên hỏi thăm qua, huống chi chị ta cũng không tính là người ngoài. Hoắc Ảnh Quân si mê nhìn vào mắt cô, nói, yên tâm, anh biết mình đang làm gì, sẽ không có lần sau đâu. Vân Tử Lăng nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, thanh âm vẫn thản nhiên như gió. Thật ra không có gì đâu, em hiểu mà, em hiểu hết mà, Hi Vân đối với anh mà nói là một loại tồn tại rất đặc biệt. Hoắc Ảnh Quân không nói gì, nhưng lực độ ôm vai cô rõ ràng càng lúc càng tăng. Em có nghe Nhã Linh nói, Hi Vân với anh là thanh mai trúc mã, hai người bên nhau hơn 10 năm, loại tình cảm này cho dù không có tình yêu, nhưng cũng có tình thân, huống chi, mẹ anh từ nhỏ đã nói với anh, cô ấy là vị hôn thê của anh đối với cô ấy, hẳn là sẽ không giống như cách đối xử với em gái. Tử Lăng, anh hãy nghe em nói. Vân Tử Lăng thấy anh có chút lo lắng, liền vội vàng mở miệng. Anh nghe em nói xong trước đã. Hoắc Ảnh Quân không nói nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Vân Tử Lăng nép vào vòng tay anh, mắt lại ngước lên nhìn ánh trăng kia, giọng cô nhàn nhạt vang lên. Em không ghen, cũng không quan tâm, đó là quá khứ của anh, ai rồi cũng sẽ có những chuyện đã qua, thậm chí em còn rất biết ơn cô ấy, bởi vì cô ấy đã giúp anh trở nên tốt như vậy, mà em lại giống như một tên trộm cướp đi người đàn ông đã cho cô ấy tất cả hy vọng. Không phải như vậy, Hoắc Ảnh Quân sốt ruột. Bàn tay của Vân Tử Lăng phủ lên môi anh, cô nhìn đôi mắt thâm thúy của người đàn ông này. Hi Vân đã cứu mạng anh, cô ấy không chỉ là ân nhân của anh, mà còn là của chúng ta nợ cô ấy, cả đời này phải đối xử tốt với bố mẹ cô ấy để báo đáp về phần kiếp sau. Cô cười, cứ theo lời mẹ anh nói, người đã chết rồi thì không còn cái gì nữa, chuyện ma quỷ ở kiếp sau như vậy, vẫn là đừng nói nữa. Tử Lăng à, Hoắc Ảnh Quân có chút nghẹn ngào, trong giọng nói có chút khan khan. Vân Tử Lăng vuốt nhẹ hai má của anh, nhìn ánh mắt có chút ửng đỏ của người đàn ông. Góc truyện audio.com. Hôm nay, lúc chị ta ngất xỉu, anh vội vàng chạy qua là bởi vì lầm tưởng chị ta là Hi Vân, em tin là cảnh 6 năm trước cô ấy cứu anh chưa bao giờ quên được, thế nên lúc chị ta ngất xỉu, anh tưởng cô ấy là Hi Vân, nên muốn cứu chị ta trước, anh muốn bù đắp lại, phải không? Hoắc Ảnh Quân giật mình, anh vẫn biết cô có một sự trưởng thành không thuộc về những cô gái cùng tuổi. Nhưng lại không ngờ tâm tư trong sáng như thế của cô, vẫn có thể đoán được những điều này. Hôm nay, đúng là anh đã tưởng cô là Hi Vân. Anh không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc Hi Vân gặp tai nạn, làm sao mà cô ấy đã có thể lao về phía anh. Xe của bọn họ đâm vào một chiếc xe tải chở hàng phía trước. Thanh thép dài kia trượt khỏi xe tải phía trước, cô ấy gần như không chút do dự mà lao về phía anh. Thanh thép xuyên qua cửa kính cắm thẳng vào lưng cô. Máu của cô ấy từ khóe miệng bắn lên mặt anh, nhuộm đỏ đôi mắt anh. Hôm nay, ánh mắt tuyệt vọng kia của cô ta, dáng vẻ ngã xuống thật mạnh kia. Khiến cho anh thật sự hoảng hốt, không khống chế được mình mà vọt lên. Người đàn ông im lặng, lực độ vòng tay càng siết chặt làm cho Vân Tử Lăng có chút đau. Phản ứng như vậy đã xác nhận suy đoán của cô, ánh mắt có chút đau lòng, cô cũng biết loại cảm giác này đau khổ như thế nào. Cũng giống như cô, đã một năm rồi, nhưng cô vẫn thường mơ thấy chú Mạnh Thiên Tùng. Cô luôn tự trách mình, nếu không phải vì cô có lẽ chú Mạnh sẽ không chết. Loại tự trách này, bất cứ khi nào đêm khuya yên tĩnh kéo đến lại đặc biệt tra tấn cô. Chưa kể, mỗi lần đến nghĩa trang thăm chú Mạnh, cho nên mới có thể biết, có thể hiểu anh. Hôm nay, người khiến anh luôn tràn ngập áy náy đã xuất hiện, cho dù không phải là cô ấy. Tuy nhiên, khuôn mặt đó quả thực khiến người ta phải hốt hoảng. Anh xin lỗi, Hoắc Ảnh Quân ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô. Sáu năm trước, anh nghẹn ngào, anh nhìn thấy cô ấy. Tận mắt nhìn thấy cô ấy vì cứu anh, tấm kính xuyên thép đã xuyên qua cơ thể cô ấy. Cơ thể anh run rẩy không ngừng, mặc dù anh không có thực sự yêu cô ấy, nhưng mà anh lại không ghét cô ấy, thậm chí anh đã quen với sự tồn tại của cô ấy, quen với sự xuất hiện hàng ngày của cô ấy, và quen với việc cô ấy luôn làm phiền anh không biết mệt mỏi. Tính cách của cô ấy vẫn luôn hoạt bát, dù thỉnh thoảng giả vờ u sầu, cho đến thời điểm thanh thép xuyên qua cơ thể cô ấy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nỗi buồn thương chân chính ánh lên từ đôi mắt của cô ấy. Cơ thể của Vân Tử Lăng cũng run nhẹ bởi vì lời nói của anh. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra 6 năm trước. Nhưng bây giờ, nghe được lời kể của người đàn ông, cô chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhói đau. Hy Vân yêu anh, thậm chí yêu đến tận đáy lòng, nếu không, sẽ không vì thời điểm nguy hiểm như vậy mà lập tức phản xạ có điều kiện bảo vệ anh. Anh xin lỗi, hôm nay, xin lỗi. Trên đường trở về, anh vẫn luôn tự trách chính mình. Tự trách mình không nên bỏ cô lại, biết rõ người kia không phải là Hy Vân, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng muốn đưa cô ấy đến bệnh viện. Hai tay Vân Tử Lăng ôm chặt lấy anh. Không cần nói xin lỗi em không tức giận đâu, thật đó, không có mà. Hoắc Ảnh Quân buông cô ra, nhìn người phụ nữ thông minh thấu hiểu lòng người này trong vòng tay mình, anh vô cùng đau lòng. Bàn tay rộng lớn của anh nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, hai mắt đỏ hoe, giọng nói trầm khàn. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng rời xa anh, có được hay không? Gocchuyenaudio.com, tay Vân Tử Lăng nắm lấy cổ áo anh rồi kéo anh về phía mình, một nụ hôn rơi trên môi anh. Hoắc Ảnh Quân không nói chuyện, cứ nhìn cô chằm chằm như thế. Vân Tử Lăng cũng ngước nhìn anh. Anh như vậy, ánh mắt tràn đầy tự trách, tràn đầy xin lỗi, tràn đầy hối hận, tràn đầy bi thương. Trong một khoảnh khắc nhìn anh như thế này, một cảm giác chua xót không thể giải thích được dâng lên mũi cô. Trong mắt cô, như thể bị mê hoặc bởi đôi mắt của Cát, chỉ cảm thấy một chút nóng lên. Hoắc Ảnh Quân, thật ra em không có lương thiện như vậy đâu, thật sự, thậm chí, em cũng có chút ác độc, em đã từng muốn giết Tử Diễm chút giận cho mẹ, nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy cho đến khi chị ta hủy dung, tất cả nỗi oán hận trong em dường như đã được buông xuống. Vừa nói, cô vừa hít một hơi thật sâu, thật ra em không muốn thực sự làm tổn thương chị ta, bởi vì, ngoại trừ chị ta ra, trên đời này em đã không còn máu mủ với ai nữa rồi. Đôi mắt cô trở nên cay xè, những giọt nước mắt pha lê lăn từ hốc mắt cô. Lần này, chị ta rất giống với Hy Vân, mục đích là... Cô cười khổ không nói gì. Nhưng mà, mục đích không cần nói cũng biết. Hoắc Ảnh Quân, em muốn nói với anh rằng nếu chị ta thực sự thay đổi, em sẽ sẵn sàng bỏ qua. Nhưng nếu chị ta còn muốn làm tổn thương em, vậy thì em cũng không phải là một con cừu chỉ đợi bị làm thịt. Ánh mắt cô đặc biệt kiên định. Hoắc Ảnh Quân lập tức ôm lấy cô, siết chặt lấy. Anh sẽ không để cô ta làm tổn thương em, tuyệt đối không? Vân Tử Lăng không nói gì, ánh mắt lại có chút phiền muộn. Cô nhìn về phía ánh trăng sáng, và hôm nay trăng có chút tròn khuyết nhỉ. Chỉ hy vọng là người thì không cần tròn khuyết. Ngày hôm sau, tối qua hai người họ đều có những tâm sự riêng. Mãi cho đến gần sáng mới ngủ. Lần này, hai người đang ngủ thì tự nhiên tỉnh lại. Kiểm tra thời gian thì thấy đã 11 giờ sáng. Vân Tử Lăng muốn rời giường nhưng Hoắc Ảnh Quân đã vòng tay ôm cô không cho muốn. Ngủ một giấc, hôm nay anh không đến công ty à? Vân Tử Lăng nhìn anh hỏi. Ở với em, anh cười, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được không? Vân Tử Lăng ngẩn người ra, hưởng tuần trăng mật, cốc cốc cốc, cửa đột ngột vang lên tiếng gõ. Cậu chủ, cô chủ, ông chủ bảo cô cậu xuống lầu chuẩn bị ăn cơm chưa ạ? Đây là giọng của thím Trương. Vân Tử Lăng vội đẩy anh ra, mau đứng dậy, mẹ anh vừa trở về, nếu cứ lười biếng ngủ một giấc như vậy thì thật sự không tốt. Hoắc Ảnh Quân mỉm cười ôm lấy cô, chỉ là không muốn cho cô rời đi. Hai người dính lấy nhau ở trên giường một hồi lâu, thời điểm xuống lầu thì đã 11:30. Hoắc Ảnh Quân đỡ cô, mỉm cười tiêu sái đi đến phòng ăn. Tuy nhiên, nụ cười chợt tắt khi anh nhìn thấy ai đó. Tử Diễm ngồi đó, bên cạnh cô ta là cha mẹ của Hy Vân. Một cảnh như vậy, dù nhìn thế nào, cũng giống như một khung cảnh quen thuộc của nhiều năm trước. Tử Diễm à, đôi mắt sưng đỏ của mẹ Hy Vân cứ hướng về Tử Diễm, nhìn cô ta chằm chằm. Quá giống, quả thực giống nhau như đúc. Mẹ à, mẹ đừng khóc mà. Tử Diễm vội vàng lau nước mắt cho bà. Sau khi sử dụng trái tim của Hy Vân, cô ta trở thành con gái nuôi của bố mẹ Hy Vân. Hiện giờ cô ta không chỉ có trái tim của Hy Vân, mà cũng có khuôn mặt của Hy Vân, lúc gọi càng trôi chảy hơn. con gái ngoan, bố của Hy Vân cũng rơi nước mắt, giờ là mấy giờ rồi, còn biết rời giường nữa hả? gocchuyenaudio.com, Khúc Tịnh Kỳ liếc nhìn Vân Tử Lăng, ánh mắt tràn đầy khinh thường với mỉa mai. Tử Lăng đến ngồi đi, cứ mặc kệ mẹ con, Hoắc Chấn Vũ rất thích cô, sai con trai đỡ cô ngồi xuống. Bố, mẹ, Vân Tử Lăng vẫn cứ như trước lễ phép kêu một tiếng. Khúc Tịnh Kỳ không quan tâm cô mà chỉ nhìn về phía cô con gái của mình. Nhã Linh, con nhìn chăm chăm Tử Diễm làm cái gì? Hoắc Nhã Linh chống hai tay, nhìn chăm chú Tử Diễm, sau đó cô ta nhíu mày. Người này cũng quá giống rồi. Nhã Linh à, đột nhiên Tử Diễm nhìn cô ta cười nhẹ rồi cất tiếng gọi. Mà một tiếng gọi này, khiến Hoắc Nhã Linh ngẩn người ra, gần như là phản xạ có điều kiện kêu lên một tiếng. Chị Hy Vân, nghe vậy, Vân Tử Lăng có chút hoảng sợ, cái này có bao nhiêu giống, ngay cả Nhã Linh cũng không thể tránh được mà nhận sai. Hoắc Ảnh Quân bởi vì cách xưng hô này của Hoắc Nhã Linh, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trong ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một cơn thịnh nộ mơ hồ. Anh nhìn về phía Vân Tử Diễm, giọng nói lạnh như băng. Đừng bắt chước cô ấy. Cách chương.